Độc Y Truy Thê Ký, chương 56, góc truyện audio.com. Mặt trăng trên không, lại bị sương mù dày che chắn, không thấy rõ toàn cảnh. Nhất mấy ngày gần đây khí trời, quả nhiên là không được tốt. Ngắm trăng, cứ như vậy ngắm, bên trên nóc nhà, Cố Khanh Âm khóe miệng hơi hơi co giật. Trung Thư Cẩn sắc mặt cũng có chút cứng ngắc, nàng vội ho một tiếng, vội vã đè xuống vẻ lúng túng. Lôi kéo Cố Khanh Âm ngồi xuống, chờ đã nhất định có thể thấy. Vừa mới Trung Thư Cẩn ở trong phòng một phen thành thật với nhau lời tâm huyết. Xem ra khoảng cách giữa hai người kéo gần thêm không ít. Bữa tối qua đi, ở đây Vân Thị hai huynh muội mở miệng mời Cố Khanh Âm cùng tản bộ thời gian. Trung Thư Cẩn lập tức cũng đưa ra ý kiến cùng nhau ngắm trăng. Không nghi ngờ chút nào. Cố Khanh Âm lựa chọn đích đáng nhưng liền là của nàng. Nàng lòng tràn đầy vui mừng mang theo Cố Khanh Âm lên nóc nhà. Lại không nghĩ rằng, trăng này sẽ như vậy không nể mặt nàng. Gió lạnh thổi qua, Cố Khanh Âm không khỏi rùng mình một cái. Nàng nhìn cách đó không xa lung lay cành cây. Nghe vậy có chút khiếp người gì rào tiếng gió. Bất đắc dĩ hỏi câu. A Cẩn, ngươi chắc chắn chứ? Muốn cùng ta như vậy ở đây nói, có phải là lạnh? Trung Thư Cẩn tựa như nở nụ cười, mở hai tay ra đối với bên cạnh nàng ngồi Cố Khanh Âm chớp mắt nói. Vậy hãy tới đây a, trong lòng ngực bổn giáo chủ ấm. Nhìn Trung Thư Cẩn trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong, Cố Khanh Âm tâm tình đúng là khá hơn nhiều. Gió lạnh thì lại làm sao? Trăng tàn thì thế nào? Chỉ cần bên cạnh là người trong lòng. Làm sao không phải ngày tốt mỹ cảnh đây? Gắn bó cùng kề hai người. Đúng là so với một người một mình ngồi làm đền ấm áp rất nhiều. Chớ nói chi là giờ khắc này Trung Thư Cẩn còn nắm Cố Khanh Âm lòng bàn tay vì nàng độ tới cuồn cuộn không ngừng nội lực. Cũng không lâu lắm, dưới đáy cái kia lén lút hướng nơi này nhìn quanh Vân Tuệ Đồng đã bị Vân Giật Phi mang đi. Trung Thư Cẩn thấy, đúng là hài lòng không ít. Khanh Khanh, chuyến này nhất định phải cùng bọn họ đồng hành sao? Đúng vậy, Cố Khanh Âm thoải mái nằm ở Trung Thư Cẩn trong lồng ngực. Hơi híp mắt nhìn đó cũng không nổi bật bóng đêm. Giải thích, trong tay bọn họ cho mời thiếp, theo bọn họ trà trộn vào Thanh Dương Môn. Nhiều ít bớt việc a, Trung Thư Cẩn cầm chống đỡ ở Cố Khanh Âm trên mái tóc đẹp. Thân mật cạ cạ, trường hợp này. Thương Lãng Các tất nhiên cũng có thể thu được thiệp mời chứ. Vì sao không đi tìm Tam Nương đây? Cố Khanh Âm kiên trì giải thích, Phi Vân Sơn Trang là Thanh Dương Môn quý khách, nếu chúng ta theo bọn họ đồng thời tiến vào Thanh Dương Môn. Coi như Thanh Dương Môn người biết thân phận của chúng ta. Cái kia cũng sẽ không xảy ra cái gì quá to lớn chuyện tình. Bởi vì bọn họ sẽ không như vậy dễ dàng đắc tội Phi Vân Sơn Trang. Nhưng nếu chúng ta là theo chân Tam Nương đi vào, đến thời điểm vạn nhất xảy ra điểm loạn gì, vậy bọn họ tất nhiên sẽ không đối với chúng ta có bao nhiêu khách khí. Hơn nữa như vậy trái lại còn sẽ liên lụy rồi Tam Nương. Chẳng phải là cái được không đủ bù đắp cái mất rồi sao? Nghe vậy, Trung Thư Cẩn không khỏi khép rồi khép lông mày, nàng luôn cảm thấy Cố Khanh Âm lời này ở ngoài tâm ý. Phải là không muốn đem Liễu Tam Nương liên lụy tiến vào việc này. Nhưng nếu là tầm thường việc, Thanh Dương Môn tất nhiên cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền bỏ qua Thương Lãng Các. Cố Khanh Âm không muốn đem Liễu Tam Nương liên lụy vào. Vậy thì chứng minh nàng đi Thanh Dương Môn muốn làm không phải việc tầm thường rồi. Người đi Thanh Dương Môn, muốn làm gì? Giờ khắc này Trung Thư Cẩn không nhìn thấy Cố Khanh Âm biểu hiện. Tự nhiên cũng là không nhìn thấy khóe miệng nàng cái kia nụ cười gần rồi. Đến thời điểm, người liền có thể biết rồi. Trung Thư Cẩn chợt cảm thấy thất lạc. Ta hiện tại, không thể biết sao. Cố Khanh Âm nghiêng nghiêng đầu. Vừa vặn đối mặt Trung Thư Cẩn tầm mắt. Khóe miệng cười gần đã bị nàng đổi thành rồi nụ cười nhã nhặn. Người muốn biết, Trung Thư Cẩn dùng sức gật gật đầu. Ta muốn biết, nhanh lên một chút nói cho ta biết. Cố Khanh Âm cố ý kéo dài ra âm cuối. Nhìn thấy Trung Thư Cẩn dần dần trở nên sáng ngời ánh mắt. Mới rảo hoạt nở nụ cười. vậy ta cũng không nói cho ngươi. Nghe vậy, Trung Thư Cẩn trong nháy mắt liền sụp xuống. Hoan ức ba ba nhìn Cố Khanh Âm. Nào có ngươi thế này à, Cố Khanh Âm cười đến vui vẻ. Điều chỉnh tư thế, đem cằm chống tại Trung Thư Cẩn trên vai. Nắm lấy gò má của nàng nói câu. Không phải ta không muốn nói. Chỉ là có chút sự tình. Ở hiện tại còn không thích hợp nói cho ngươi biết. Hiểu chưa, Trung Thư Cẩn bĩu môi. Đáp lời, ồ, bộ tiểu dáng dấp này. Vừa nhìn liền biết không vui. Cố Khanh Âm cười ra tiếng. Nói, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Chỉ là thời cơ không thích hợp mà thôi. Thật không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết. Trung Thư Cẩn qua loa tiếp tục. Ồ, một tiếng, còn không cao hứng đây. Cố Khanh Âm đâm đâm Trung Thư Cẩn gò má. Nở nụ cười, tính khí lớn như vậy à, lại tức giận. Ta sẽ không tặng ngươi đồ. Nghe vậy, Trung Thư Cẩn chợt cảm thấy kinh hỉ. Mặc kệ đáy lòng làm sao kích động. Trên mặt của nàng nhưng là đã kềm chế vẻ kích động. Giả ra một bộ tùy tiện dáng vẻ. Tựa như không đáng kể hỏi. Món đồ gì, Cố Khanh Âm thấy sao? Khóe miệng độ cong làm sao ép đều không ép xuống được rồi. Nàng từ trong lồng ngực lấy ra một vật. Chăm chú giữ ở trong lòng bàn tay. Nắm tay đưa đến Trung Thư Cẩn trước mắt. Ngươi đoán, Trung Thư Cẩn nhìn mấy lần. Nhíu nhíu mày, giả vờ trầm tư. Hừm, ta nghĩ nghĩ, Cố Khanh Âm cho rằng Trung Thư Cẩn lúc này đúng là ở suy đoán nàng trong lòng bàn tay là vật gì. Nhất thời sơ sẩy buông lỏng cảnh giác, không ngờ càng ở một khắc tiếp theo đột nhiên đã bị Trung Thư Cẩn bắt được tay. Hơn nữa, dùng là vẫn là trước kia ôm bả vai nàng cái tay kia. Cùng lúc đó, Trung Thư Cẩn cái tay không kia cũng đã đưa qua đi tới bài ngón tay của nàng. Bởi vậy, Cố Khanh Âm cả người đã bị Trung Thư Cẩn cuốn tới trong lồng ngực. Này, ngươi chơi xấu à, không cho cướp. Cố Khanh Âm kinh kêu thành tiếng. Lập tức gắt gao siết trong lòng bàn tay không chịu buông tay. Hai người cứ như vậy chơi náo loạn lên. Một ở cướp giật, một đang dùng rằng không chịu buông tay. Tuy là cướp giật thứ, nhưng các nàng trong giọng nói, nhưng đều tràn đầy ý cười. Ta mặc kệ. Vạn nhất ta đoán không trúng rồi ngươi không tặng ta làm sao bây giờ? Sớm một chút cướp được như vậy chính là của ta rồi. Ấm áp hô hấp, mang theo quen thuộc hương thơm. Xong vào Cố Khanh Âm trên gương mặt, nàng bỗng nhiên liền dừng lại dãy giụa, hơi phiến diện đầu, liền đối mặt gần trong gang tấc dung nhan. Hai người chóp mũi, cứ như vậy chạm vào rồi. Trung Thư Cẩn kinh sợ đến mức sửng sốt nháy mắt. Vừa mới chơi nháo thời gian, nàng vẫn chưa chú ý tới giữa hai người khoảng cách, không nghĩ tới liền lập tức tới gần như vậy rồi. Hiện tại ở khoảng cách này, chỉ cần thoáng đi phía trước tiến lên một tấc cự ly, là có thể đụng với cái kia tinh xảo bờ môi. Trung Thư Cẩn trong lòng tầng tầng run lên một cái, nàng nuốt một cái cuống họng, ngượng ngùng thu hồi cái tay mạnh mẽ giữ Cố Khanh Âm cổ tay cái kia. Cười khan nói. Được rồi không chơi. Tiếp tục ngắm trăng đi. Nhưng mà, ở lúc nàng đang muốn rút lại kéo dài khoảng cách giữa hai người. Cố Khanh Âm không ngờ tiến đến chạm lên bờ môi nàng rồi. Cũng chỉ là chạm mà thôi. Như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, ở nàng ngây người thời khắc, đè lên bờ môi nàng đã nhẹ nhàng sượt mày đi lên. Chỉ như vậy ma sát nhẹ đụng vào. Liền đã làm cho Trung Thư Cẩn nhịp tim thêm nhanh hơn không ít. Nàng sững sờ nhìn trước mắt đôi mắt kia, trong khoảng thời gian ngắn, liền cũng không biết đáp lại. A Cẩn, nhắm mắt, Cố Khanh Âm giữ ở Trung Thư Cẩn sau gáy. Không cho nàng sau khi tự hỏi lùi cơ hội, liền đã ngậm lấy bờ môi nàng. Trung Thư Cẩn nghe lời nhắm chặt mắt lại, quên mới vừa muốn tranh đoạt gì đó. Hai tay nhẹ thủ sẵn Cố Khanh Âm vai. Hơi mở miệng, nghênh đón Cố Khanh Âm đến. Nụ hôn này, không giống vừa mới ở trong phòng như vậy kịch liệt chiến miên. Mà là cực kỳ mềm nhẹ. Không mang theo một tia cướp đoạt ý tứ. Chỉ là nhẹ nhàng va chạm. Nhu nhu thưởng thức, như vậy mềm nhẹ hôn. Khiến người ta thư thái. Mà an tâm, che chắn nguyệt quang sương mù dày đã tản đi. Tối nay ánh trăng tuy rằng không bằng đêm trăng tròn như vậy xinh đẹp. Nhưng này dạng không hề che chắn nguyệt quang. Cũng coi như là xứng với. Trong sáng, hai chữ rồi, ánh trăng trong sáng, làm cho, này trên nóc nhà ôm nhau hôn môi hai vị mỹ nhân thêm một chút ánh sáng. Trắng cùng đen, đã quấn quýt ở một chỗ. Sợi tóc màu đen, quần áo màu trắng, áo bào màu đen, trắng nõn khuôn mặt, trắng đen rõ ràng hai người. Giờ khắc này đang lẫn nhau quấn lấy nhau. Trong hắc có bạch, trong bạch có hắc, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Trước tiên đừng mở mắt, vừa hôn xong, Cố Khanh Âm chống đỡ Trung Thư Cẩn cái trán, nhẹ giọng nói câu, ta gọi ngươi mở, ngươi lại mở, nhắm mắt lại Trung Thư Cẩn không khỏi cong lên rồi khóe miệng. Giận câu, làm cho thần bí như vậy làm cái gì? Có điều tức khác, Trung Thư Cẩn liền đã nghe đến bên tai truyền tới cái kia mang theo nụ cười âm thanh. Được rồi, mở mắt đi, như vậy. Trung Thư Cẩn mới chậm rãi mở mắt ra, nhảy vào mí mắt, là mặt trăng đã tản đi sương mù dày đặc, nguyệt quang nhu hòa, cũng không chói mắt, đi cùng mặt trăng cùng nhảy vào mí mắt, là đồng dạng trong sáng bạch ngọc, trước mắt bạch ngọc vừa vặn treo ở trước huyền nguyệt quang. Từ nàng cái góc độ này nhìn lại, khối ngọc này phảng phất cùng mặt trăng kia hợp thành một thể. Nguyệt quang xuyên thấu qua bạch ngọc, sân khối này bạch ngọc càng thêm óng ánh long lanh, mơ hồ còn có thể nhìn ra bên trên điêu khắc hoa văn. Bạch ngọc phía trên, là bện một cái dây đỏ mà thành, dây đỏ một mặt thắt ở bạch ngọc bên trên, một đầu khác liền ở Cố Khanh Âm trên tay. Trung Thư Cẩn thấy sau, ngoại trừ cái kia rung động tâm tình, còn có chút cay đắng, nàng kinh ngạc nhận lấy khối này ngọc, vuốt ve sau lưng cái kia, cẩn, chữ. Thần sắc phức tạp nói rồi câu, này không phải của ta khối này ngọc sao, khi đó, không phải đã đưa cho ngươi rồi sao, làm sao đột nhiên lại phải cho ta. Trung Thư Cẩn con mắt hơi có chút chua xót, nàng chớp chớp mắt, lén lút bưng rơi xuống trong mắt ướt ý, năm ấy. 30 Tết đêm hôm ấy, Cố Khanh Âm tặng ngọc cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Khi đó... Người trước mắt này nhưng là lòng tràn đầy vui mừng đem ngọc này coi như ép tuổi lễ vật tặng cho chính mình. Khi đó, người trước mắt này vẫn là lòng tràn đầy trong mắt chỉ có chính mình. Nhưng nàng đây, nàng nhưng là chỉ chớp mắt, liền đem người này ném đi, cũng đem ngọc này ném đi. Cô phụ người này một bầu nhiệt huyết, cũng cô phụ người này thật sâu yêu thương. Khanh Khanh, ta, xin lỗi. Ngươi không phải nói muốn bắt đầu sống lại lần nữa sao? Đang yên đang lành, còn muốn nghĩ chuyện lúc trước làm cái gì? Cố Khanh Âm là tự nhiên rõ ràng Trung Thư Cẩn giờ khắc này tại sao lại như vậy áy náy? Nàng nặn nặn Trung Thư Cẩn gò má, câu môi cười nói, nếu như này tín vật đính ước ngươi không nếu mà muốn. Vậy thì trả lại cho ta đi. Nghe vậy, Trung Thư Cẩn liền vội vàng đem tay giấu đến rồi sau lưng. Lên tinh thần quả đoán cự tuyệt nói. Này vốn là ta, mới không cần trả lại cho ngươi đây. Thấy Cố Khanh Âm chưa có tới cướp, Trung Thư Cẩn mới dám đem bạch ngọc lấy được trước người cẩn thận nâng niu lấy. Từ nàng cái kia vung lên khóe miệng thưởng thức cấp trên dây đỏ dáng vẻ xem ra. Rõ ràng xem ra rất thích. Này dây đỏ. Vốn là không có, hiển nhiên là Cố Khanh Âm sau đó thêm đi lên, Trung Thư Cẩn rất thích, nhưng mà, nàng nhưng vẫn không quên nói thầm vài câu, ngươi thế này, nắm đồ vật của ta cho ta làm tín vật đính ước. Rất không thành ý biết không, có điều nhìn ngươi này dây đỏ biên vẫn tính là hợp mắt của ta. Vậy ta liền cố hết sức nhận đi, của ngươi, Cố Khanh Âm xì cười ra tiếng. Nói, này vốn dĩ, là của ta, biết không, Trung Thư Cẩn ngẩn người, này không phải của ta sao, Cố Khanh Âm rồi mới từ trong lồng ngực lấy ra một khắc khối. Buộc vào cùng khoản dây đỏ khối này bạch ngọc, giống nhau dây đỏ, giống nhau bạch ngọc, Trung Thư Cẩn kinh ngạc trợn to mắt, ai, làm sao giống nhau a? Nàng vội vã giành lấy Cố Khanh Âm trong tay khối này ngọc. Đặt ở một chỗ cẩn thận so sánh, sau khi cẩn thận so sánh một phen, nàng mới phát hiện rồi này hai khối ngọc có thể hợp lại hợp ở một chỗ. Sau khi hợp lại mới có thể xem như là nghiêm chỉnh khối ngọc. Nhớ lại khối ngọc này là thế nào tới rồi sao? Trung Thư Cẩn sững sờ nói. Ta nhớ tới, đây là ta sư phụ cho ta à, Cố Khanh Âm u oán liếc nàng một chút. Xem ra khi còn bé chuyện tình, người đều quên sạch đi. Tuy rằng, khi còn bé chuyện tình nàng cũng không có nhớ tới bao nhiêu. Nhưng nàng vẫn có thể mơ hồ nhớ tới cái kia bá đạo thích bắt nạt người tiểu ma nữ. Nhưng cái tên này đây, nhìn thấy gia hỏa này một mặt hồ đồ dáng vẻ. Nàng liền biết cái tên này trong trí nhớ nhất định là không có sự tồn tại nàng. Đều nhắc nhở đến cái này mức rồi, lại còn không nghĩ lên chuyện này. Cố Khanh Âm đúng là, tính toán một chút rồi, không nhớ ra được coi như bỏ đi. Cố Khanh Âm tức giận giành lấy tặng cho Trung Thư Cẩn khối này ngọc. Thay nàng treo ở trên cổ sau, mới nắm bắt gò má của nàng cố tình hung ác nói. Một lần cuối cùng, lần sau nếu như lại làm mất rồi, ta sẽ không cho ngươi. Trung Thư Cẩn lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Chúng ta khi còn bé, nhận thức, Cố Khanh Âm lập tức tức giận, cao giọng giống lên câu. Không quen biết, Khanh Khanh đừng nóng giận mà, ta thật không nhớ rõ. Ngươi hãy cùng ta nói một chút thôi. Trung Thư Cẩn hưng phấn nắm trụ Cố Khanh Âm. Nhìn trong tay nàng khối này bạch ngọc gần như là giống nhau như đúc. Kích động nói, không nghĩ tới chúng ta khi còn bé liền nhận thức, ngươi nhanh nói cho ta một chút chúng ta khi còn bé chuyện tình a. Có thể cùng ái nhân có thứ giống nhau thứ, có giống nhau hồi ức, đúng là một cái đáng giá hưng phấn sự tình. Không nhịn được Trung Thư Cẩn này mệt nhọc cử chỉ, Cố Khanh Âm chỉ được bất đắc dĩ nói. Hẳn cũng không có gì sự tình đi. Cái gì, ngươi sẽ không phải cũng quên chứ? Nói bậy, ta làm sao sẽ quên? Ta còn có thể nhớ tới. Một chút, vậy ngươi nhanh nói cho ta một chút nói a. Hết cách rồi, Cố Khanh Âm chỉ được nói đến nàng còn nhớ ngủ ở cái kia vụn vặt chuyện cũ. Đêm dần dần yên tĩnh lại, bốn phía đèn đuốc cũng dần dần tắt. Mệt mỏi một ngày mọi người dồn dập lựa chọn yên giấc. Nhưng hai người này lại vẫn có thể hưng phấn ngồi ở trên nóc nhà tiếp tục bị thổi gió lạnh. Ở dưới ánh trăng không hợp lòng người chiếu xuống, say sưa ngon lành thảo luận những kia nhớ tới không quá rõ ràng chuyện cũ. Cách chương.